Chương 323, nông gia tỷ muội 4. Kỳ thật lúc kia Phú Cường cùng Thân Tiểu Vân sinh hoạt đã có rất lớn cải thiện, đừng nhìn Thân Tiểu Vân cờ ơn ở vẫn luôn chạy thận, nhà bọn hắn mở Phật giáo vật dụng cửa hàng để nàng làm quen không ít người hảo tâm cùng một chút cư sĩ, có là mua đồ cho thêm tiền, mà có thì trực tiếp đưa tiền. Về sau càng là có một cái tại huyện thành làm vật liệu gỗ sinh ý lão bản, trong nhà thê tử cũng là cái bệnh này, dứt khoát chính mình mua hai bộ máy chạy thận, chẳng những mỉ hệ nờ đi tàu xe mệt mỏi chạy đi bệnh viện làm, bình thường còn có thể kiếm tiền. Ông chủ này cũng là tâm địa thiện lương người, thế là đưa ra để Thân Tiểu Vân làm xe buýt đi trong thành nhà hắn phòng khám bệnh làm chạy thận, mỗi lần chỉ lấy chi phí tiền. Phú Cường lúc kia mua một đài tiếng Trung Hán hiển máy nhắn tin lấy thuận tiện liên hệ, nhưng là Thân Tiểu Mẫn cũng không biết những thứ này. Thân Tiểu Mẫn lâu không ở trong thôn, có chút người cũng đã không quá quen biết, coi như nhận biết ai cũng sẽ không hướng nhà mình lĩnh một cái xem xét liền không sống được lâu đâu quỷ bị lao a rơi vào đường cùng nàng đành phải đi trong thôn cái kia bị bỏ hoang máy bơm nước phòng máy ở đây. Máy bơm nước phòng máy là cái đại khái 15 bình tả hữu căn phòng, vốn là có một cánh cửa sắt. Từ khi bơm phòng bị bỏ hoang cũng không biết bị ai cho lấy đi bán phế phẩm, là cái chỉ có thể che mưa không thể che gió địa phương. Cửa bôi vuông bức xi măng cái bàn, dễ cho mọi người qua lại nhấc cổng kềnh máy bơm, cũng liền giường xếp rộng như vậy, xuống chút nữa chính là từng bậc hướng phía dưới cầu thang. Máy bơm nước cơ hạ tại có chừng 15 tả hữu sâu địa phương, lấy bảo đảm đại hạn niên kỷ cảnh vẫn như cũ có thể rút ra nước tới. Thân Tiểu Mẫn mới chỉ có 40 tuổi. Lại già nua giống như là 70 tuổi lao hậu, dựa vào kia bút phân phát phí nàng kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian. Người trong thôn nhìn nàng đáng thương, có ăn không được đồ vật cũng sẽ đưa đi trong phòng máy bơm. Một cái vào đông ban đêm, Thân Tiểu Mẫn phủ lên cũ nát đệm tràn, làm một cái mỹ lệ ngộng. Nàng ngộng thấy trở lại khi còn bé, cùng sắt vách nhị hoa tử hai cái đi tiểu Nam Sơn hái tang viên nhi quả dâu, nhị hoa tử leo đến trên cây đi lay động, nàng ở phía dưới nhặt. Kia tang viên nhi thật ngọt kia. Nhị hoa tử nói, Tiểu Mẫn, bên kia có không ít lớn, nàng nhấc chân liền bước lại đạp cái không Thân Tiểu Mẫn chết gần nửa tháng, vẫn là có người trong nhà giết heo, cho nàng bưng một bát nóng hầm hập mô heo đồ ăn, kết quả phát hiện nàng rơi máu me đầy mặt ngửa mặt nằm tại dưới phòng máy bơm, đã cứng đến nỗi giống tảng đá, trên mặt vẫn mang theo thỏa mãn mỉm cười. Nàng phân phát phí còn dư hơn 100 khối tiền. Người trong thôn thu xếp tìm khối địa phương đem cái này đáng thương lại thật đáng buồn nữ nhân chôn. Thân Tiểu Mẫn làm cả một đời trâu ngựa, cũng không có chờ đến cho nàng ngã buồn, QNZ không có cho nàng gánh cờ, càng không có người vì nàng chạy xuống một giọt nước mắt lúc đó. Xa xôi trong kinh thành, Thân Tiểu Vân thay thận giải phẫu rất thành công, Phú Tinh Nhụy tại trong khách sạn định cái bao lớn phòng, nhà chồng cùng người nhà mẹ đẻ tập hợp một chỗ chúc mừng Thân Tiểu Vân khôi phục ga lê nói. Thân Tiểu Mẫn không biết mình có nguyện vọng gì, nàng chính là cảm thấy khổ, quá khổ, nàng không nghĩ tiếp qua dạng này thời gian. Cái này nữ nhân rất đáng thương xoa xoa thô ráp tay, lắp ba lắp bắp hỏi nói ra hy vọng giúp nàng thần tiên có thể đem hết thẻ chuẩn bị xong thông báo tiếp nàng trở về, thời gian lâu dài điểm không quan hệ, trả giá thật lớn lớn một chút cu nở dê không quan hệ. Nàng chính là muốn làm cái không có bực mình chuyện nông gia nữ. Nàng thích cái kia nàng sinh hoạt thật lâu thôn, mãi mãi cũng không thích hướng được trong thành ngựa xe như nước, giống như là tùy thời có thế sụp đổ nhà cao tầng, để cho người ta thở không nổi mà tới. A Lê nói, cộng đồng hệ thống cho nhiệm vụ này định niên hạn là 10 năm. Nghe ra được A Lê trong thanh âm có chút ít phiền muộn, dù sao đối với giờ phút này Lâm Tịch tới nói, 3, 5 năm cùng 10 năm trên lệnh vẫn còn rất lâu. Lâm Tịch lại bình tĩnh cười một tiếng, đừng nghĩ nhiều như vậy. Liền xem như là đối tâm cảnh ta tôi luyện, không có gì không tốt. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, nếu là thời gian đồng bộ, cha mẹ ta nên chịu tội đều nhận được, hiện tại đã sớm không tại nhân thế, cho nên không cần quá chú ý. A Lê thở thật dài nhẹ nhõm một cái, Lâm Tịch là thật tương thông. Hiện tại tiếp thu hoàn toàn bộ kịch bản, Lâm Tịch vốn là muốn tìm cái khăn lông làm điểm nước nóng thoa một chút khóc đến không mở ra được con mắt, thế nhưng là quan sát một chút cái này căn phòng hư tử. Xem ra người ta là trực tiếp đem nàng quăng ra tạp hóa phòng. Một cái đen xì, vết dỉ loang lổ thô dây kém thượng treo một đầu càng thêm đen xì khăn mặt, đoán chừng cho người bình thường nhà làm khăn lau người đều ghét bỏ. Lâm Tịch dứt khoát nằm xuống, trực tiếp tu luyện 20 đoạn cẩm. Nàng 20 đoạn cẩm đã cấp 3, dù cho là hiện đại vị diện, linh khí mỏng manh, cảm giác QNZ so với bình thường vị diện hiệu quả muốn tốt chút. Rất nhanh toàn thân liền không như vậy lạnh như băng. Trong ngày mùa đông phương Bắc nông thôn, không cần lên được quá sớm, nhưng là thường ngày 6 giờ thời điểm, thân tiểu mẫn cũng đã đem nước nóng rót tại phích nước nóng trong sách vào phòng. Sau đó đồ ăn đều làm tốt, ôn nhu thì thầm gọi hắn, cường ca, nhanh rửa cái mặt ăn ngon cơm. Làm mai nở 3 độ, mỏi mệt đến cực điểm Phú Cường mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, không có ấm áp nước rửa mặt, cu nở dê không có cất kỹ bản trải đánh răng kem đánh răng, càng không có làm tốt đồ ăn. Trong lồng ngực trắng non tú lệ chị vợ ưm một tiếng tỉnh lại, ngọc ngó sen cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy cổ của hắn. Phú Cường vừa dâng lên lửa giận lập tức biến thành một loại khác hình thức lửa, hắn cho tới bây giờ không biết mình kia nhã nhặn đoan trang chị vợ lại là như vậy tiêu hồn thức cốt, so sánh với trong nhà khối kia đầu gỗ quả thực đều có thể trực tiếp bổ nhóm lửa. Phú Cường nghiêng người ngăn chặn mặt phấn ẩn tình nữ nhân, ta có được hay không? Nữ nhân nheo mắt hắn một chút, ánh mắt là trào phúng bên trong mang theo oán trách, nhưng là một tia bên môi tràn ra cười lại làm cho nàng biến đến vô cùng sinh động dã đãng. Phú Cường bị cái ánh mắt này vẩy tới một lát đều đợi không được, thô thở gấp dùng đại thủ đi tu mở nữ nhân quần lót, cửa lại bang lang một tiếng mở. Phú Cường giật mình, ý chí chiến đấu sục sôi nào đó đơn vị lập tức củ rũ. Dương mắt trông thấy là luôn luôn nén giận trông thấy hắn như là chuột thấy mèo đồng dạng thân tiểu mẫn, lập tức giận không chỗ phát tiết, đang muốn chửi ầm lên, thân tiểu mẫn liền đứng tại cửa ra vào, con mắt sưng đỏ, thanh âm lạnh tựa hồ cũng mang theo vụn băng đồng dạng, cho ta 200 khối tiền, ta muốn đi trên trấn mua quần áo. Lâm Tịch trông thấy thân tiểu mẫn kia mang theo miếng vá quần lót áo lót, xuyên được biến sắc áo đông, nếu như không phải trời rất là lạnh, nàng đều nghĩ chạy trần chuồng ngây ngô. Có thế thân tiểu mẫn cho tới bây giờ trong tay chưa từng có một phân tiền, thành thật đến làm cho người nghĩ đánh nàng một trận. Ngẫm lại cũng thế, không thành thật có thế bị nhà mẹ đẻ cùng nhà chồng hợp lại khi dễ thành như thế. Phú Cường nghe xong cái này sẽ không hạ chứng hàng thế mà còn dám đòi tiền mua quần áo, vừa nghẹn trở về lửa đằng một chút lại xuất hiện, đưa tay muốn vén chăn lên muốn đi xuống đất đánh cái này nương môn. Ngẫm lại tiểu vân cùng hắn bộ dáng bây giờ vẫn là nhịn được. Không đưa tiền ta liền đi thôn thượng tìm phụ nữ chủ nhiệm, ta hảo hảo nói một chút. Lâm Tịch khô cằn uy hiếp, nhưng là hữu dụng. Mấy năm này ngay tại bài trừ cũ tư tưởng, bảo hộ phụ nữ quyền lợi các hạng hoạt động oanh oanh liệt liệt bày ra, khắp nơi tại bắt điển hình, Phú Cường là cái lăng đầu thành không biết được lợi hại, thân tiểu vân thế nhưng là biết cái này. Vốn là nghĩ xem náo nhiệt gọi Phú Cường đem cô muội muội này đánh một trận, cho nàng cái ra vai phủ đầu thuận tiện xác lập chính mình trong nhà này địa vị. Nghe xong Lâm Tịch nói như vậy, thân tiểu vân vội vàng thay đổi thân mật vô cùng tới cười. Tiểu mẫn kia, ngươi đừng tức giận, là tỷ tỷ không tốt, tỷ tỷ cái này có tiền, ngươi lấy trước đi hoa, không đủ lại tìm tỷ tỷ muốn.